Chương 454, Đại nhà mạo hiểm, chân thực động cơ. Long từ bên hông lấy ra một viên bục bản đang chờ, bất chấp tất cả giáo huấn này hai con bắt nạt đến lạ tỷ ạ trên đầu hẹ vải thì, một cái màu lam đậm ổ dạ sở dở từ mặt đất bắn ra thẳng đến một con hẹ vải mà đi. Này đột như lên công kích đánh hẹ vải một trở tay không kịp, ổ dạ sở dở xoay tròn ở giữa mục tiêu gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Ánh lửa phun ra, một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí lan đến ra. Hẹ và kêu rên một tiếng bay vọt ở giữa không trung, thân thể từ trực tiếp rơi rụng tầng tầng ngã xuống đất. Bất kể là ai, dám to gan ở đỏ giản vương quốc động võ ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ nó. Lũ cả gì ô nộ quát một tiếng, thân thể cao cao phi nhảy ở cung điện vọng tháp đỉnh tháp bên trên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn vương cung cung điện trên nóc nhà con kia hẹ vải. Uống lũ cả gì ô đột nhiên quát lớn lên tiếng, mũi chân đột nhiên một điểm cấp tốc phi nhằm phía hẹ vải. Lại như là mũi tên nhọn bình thường tốc độ nhanh vô cùng. Hẹ và cùng lũ cả gì ổ trong lúc đó cách nhau cự ly chí ít ở 30 mét trở lên, thế nhưng lũ cả gì ổ nhưng là ở trong chớp mắt liền kéo dài song phương trong lúc đó khoảng thời gian. Vang một tiếng bang, ở lũ cả gì ổ nhanh đến cực hạn Ischimes thì tuyệt chiêu dưới hẹ và căn bản phản ứng không kịp nữa, một cái cường ma nhờ mẹ tiên chân quét ngang trực tiếp đem hẹ và cờ u tờ bay đi ra ngoài, vừa vặn cùng nó trên mặt đất đồng bạn đụng vào nhau. Từ lù cả gì ổ ra tay đến kết thúc chiến đấu, tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong trước mắt. Lù cả gì ổ thực lực mạnh mẽ có thể dòm ngó một đốm trong lúc phất tay ung dung thất bại hai con thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Lù cả gì ổ ngẩng đầu nhìn hướng về giữa không trung phi rừng lạ tỷ ạ. Nhưng vào lúc này, không biết con kia tỷ chủ đối với City hóa hỏa tờ mội mội nói cái gì, lạ tỷ ạ quay đầu nhìn một chút long. Têu to một tiếng sau dứt khoát mang theo tỷ chủ hướng về bầu trời xa xăm cấp tốc bay đi, chỉ chốc lát sau là tỷ ạ cùng tỷ chủ bóng người cùng nhau biến mất ở phía chân trời. Là tỷ ạ, ngươi muốn đi đâu? Long vội vàng lớn tiếng kêu gào, thế nhưng bay thật nhanh là tỷ ạ tốc độ so với tốc độ âm thanh phải nhanh nhiều lắm, tiếng nói của hắn nhất đi nhờ là chuyện không tới City hóa hỏa tờ mội mội nhị bên trong. Vào lúc này hển nữ vương bệ hạ cùng đỏ dạn một đám đại thần cùng quý tộc rốt cục chạy tới, nghe được Long hô to tiếng vội vã tiến lên thu diệp lên tiếng dò hỏi, Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là thì ạ đi nơi nào? Long lăng lăng nhìn City hóa hỏa tờ mội mội vừa nay đi xa phương hướng lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là này hai con hẹ vải vừa nay đang công kích là thì ạ, sau đó nhưng là bị lũ cả gì ổ cho đánh đổ. Sau đó là tỷ ạ mang theo sạp gì nạ mang về tỷ chủ. Bay đi. Bay đi thu diệp yên lặng thất thanh hỏi, phi đi nơi nào, này na nở dê còn có thể trở lại sao? Long im lặng không lên tiếng, hắn hiện tại tâm loạn như ma, thu diệp yêu cầu vấn đề cu nở dê là trong lòng hắn muốn biết, tuy rằng Long không tin là tỷ ạ hội cách hắn mà đi, thế nhưng trong lòng hắn lo lắng là miễn không được. Mà nghe được Long trong giọng nói để lộ ra chi tiết nhỏ, sạp gì nạ đi lên trước nhìn Long nói rằng, ngươi là nói là tỷ ạ là cùng mẹ cùng rời đi, thật sao mẹ siêu năng nữ hoàng nhượng Long còn có nơi này cả đám cùng nhau lấy làm kinh hãi. Sạp gì nạ sớm đoán được đại gia hội có phản ứng như thế chỉ là nhàn nhạt giải thích một câu nói rằng, kỳ thực các ngươi trước chứng kiến con kia tỷ chủ là mẹ biến hóa mà thành. Ái hệ nữ vương bệ hạ đúng lúc đứng dậy nói rằng, truyền thuyết đang sáng tạo thế giới chi thụ vừa hình thành thời điểm, nơi đó thai nghén con thứ nhất sinh mệnh chính là mẹ. Từ đó về sau mặc kệ sáng thế chi thụ không ngừng thai nghén bao nhiêu mới sinh mệnh, thế nhưng con kia mẹ nhưng là vẫn cư ở nơi đâu đồng thời từ chưa ly khai. Hay là quá kẻ nhạt, này con mẹ hội thường xuyên đến đỏ giản vương quốc cùng vương cung chơi đùa làm chút trò đùa dai, mà vương cung nhưng là hội thường thường thiếu chút món đồ chơi cái gì. Tuy rằng không biết mẹ trải qua sinh hoạt bao nhiêu cái năm tháng, thế nhưng nó nhưng là trước sau bảo lưu hài tử thiên tính, nghịch ngợm mà lại bướng bỉnh. Bất quá, tuy rằng chúng ta biết mẹ tồn tại, thế nhưng từ chúng ta tổ tiên ở đây kiến quốc tới nay mãi cho đến hiện tại, thế nhưng ghi chép trong mẹ lấy thân cờ HN thực sự xuất hiện ở nhân loại trước mặt số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu hệ nữ vương đều nói như vậy lại càng không có cái gì đáng giá hoài nghi. Long nhìn bị lũ cả gì ổ làm ra phục hai con hẹ vài nghi ngờ nói, hai người này xem ra không giống như là hoang dại bộ kẹ mẩn. Chúng nó hội công kích lạ tỷ ạ mục đích là cái gì? Đến tột cùng chúng nó mục tiêu là mẹ hay vẫn là lạ tỷ ạ? Lũ cả gì ổ trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn trên đất này hai con bị nó chế phục hẹ vái lạnh giọng nói rằng, không quản mục đích của bọn họ là cái gì, dám to gan ở Đỏ Dạn Vương quốc trên đất làm loạn liền tuyệt đối không thể tha thứ, chịu chết đi lũ cả gì ổ quát lớn, hai tay trong lúc đó trực tiếp liền ngưng tụ thành hai viên màu xanh lam ổ giả sơ dơ, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Mọi người cùng đồng thời lấy làm kinh hãi, ngay khi thế ngàn cân treo sợi tóc một tiếng nũng nịu tiếng hét lại lũ cả gì ô động tác, dừng tay hả lũ cả gì ô động tác trên tay dừng một chút, trong ánh mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Hai viên màu xanh lam ổ dạ sờ giờ ở tại bàn tay không ngừng xoay tròn lại như là này hai con hẹ và trên đỉnh đầu lơ lửng lợi kiếm. Vào lúc này, bất kể là Long hay vẫn là Sạp Di Nạ các nàng đều cảm giác được cái này lũ cả gì ổ không giống. Sát khí quá nặng rồi đây mới thực là sát khí, chân chính là từ trên chiến trường đi xuống thông qua thu gặt sinh mệnh mài rua xuất đến sát khí liên tưởng lũ cả gì ổ trước đây sinh hoạt thời đại, này nhưng là một cái tràn ngập náo loạn cùng chiến tranh niên đại. Điều này có ý vị gì người mệnh khả năng liền như rơm rắc bình thường đê tiện, chớ nói chi là bị loài người điều động nô dịch thành công. Cụ chiến đấu cùng vũ khí vô kẻ mẩn. Lù cả gì ổ làm đi theo dũng sĩ A-A dông đồng bọn, đặc biệt là Đỏ Dạn vẫn còn hai cái lẫn nhau đối lập đại quốc biên cảnh. Bởi vậy ở tình huống như vậy ngươi nói lù cả gì ổ trên tay không có nhiễm máu tươi chính là đánh chết lòng cũng không tin. Bộ kẻ mẩn thế giới viễn cổ cùng cổ đại xã hội và trên địa cầu không hề có sự khác biệt, ở xã hội loài người không ngừng phát triển cùng tiến hóa trong lịch trình tràn ngập liền không thiếu hụt huyết tinh chém giết cùng quy mô lớn xung đột. Đạo lý rất đơn giản, địa cầu cổ đại thời kỳ nhân vật anh hùng, bất luận là Alexander đại đế còn có cái gì thành cắt tư hãn trong tay bọn họ cũng không thiếu nhiễm máu tươi cùng người mệnh. Đổi đến bộ kẻ mẩn thế giới QNZ như thế. Ở dưới của giả còn có gì giả tỷ nạ trong tay dù cho là thiên nhân chạm cùng vạn nhân chạm e sợ đều nói thiếu. Tuy rằng đạo lý là đạo lý này, chỉ có điều thân là người hiện đại đại gia trong khoảng thời gian ngắn còn không chịu nhận máu tanh như vậy sự tình, coi như là ạ ý rổ đạ tỉn hiện tại ở lòng trong tay đều thay đổi ăn chay. Xem gian này con lũ cả gì ổ là vừa thức tỉnh còn không có thích ứng xã hội hiện đại biến hóa, lần này có thể phiền phức. Lấy người này vũ lực trị giá sau đó tuyệt đối không thể tùy tiện tùy ý tâm tính của nó tới làm sự tình. Cái này đột nhiên xuất hiện ở lũ cả gì ổ trước mặt cứu hai con hẹ vải nữ nhân Long là nhận thức, chính là lúc trước mời hắn nhảy đệ nhị điệu nhảy đạo kịch tiểu thư, tuy rằng đổi một bộ quần áo bó cùng leo núi hải, nhưng vị tiểu thư này màu da vẫn để cho Long đầu tiên nhìn liền nhận ra na nở dê. Kịch từ trên người móc ra hai viên bục bản đem hẹ vải thu hồi, thấy cảnh này đại gia hiểu được. Này hai con hẹ và hóa ra là vị tiểu thư này bổ kẹ mẩn, nếu như không phải lũ cả gì ổ lấy lạnh lùng hạ sát thủ phương thức đưa nàng bức bách xuất đến e sợ đại gia trong khoảng thời gian ngắn rất khó liên tưởng đến trên người nàng. Ngươi chính là chỉ thị chúng nó hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ à, đúng là thật là to gan lũ cả gì ổ con mắt càng ngày càng ác liệt, trong bàn tay này viên huyền mà chưa lạc ổ giả sờ giờ dơ lên thật cao liền muốn đem nữ nhân này tại chỗ đập chết. Bất quá lần này hệ nữ vương bệ hạ rốt cục đến cùng ngăn cản lại nó. Lucario, ở ngươi hiểu rõ xã hội bây giờ hiện trạng còn hữu tâm tự hoàn toàn bình phục lại trước xin không nên tùy tiện lạnh lùng hạ sát thủ được không hệ nữ vương bệ hạ như là cho Lucario đánh một châm thuốc can thần. Lucario bàn tay ngưng tụ ổ dạ năng lượng dần dần tiêu tan, lập tức chậm rãi lùi đến một bên. Kỳ tuy rằng bị nữ vương bệ hạ cứu lại, nhưng như trước là một bộ lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Nhìn về phía lũ cả gì ổ ánh mắt cu nở dê mang theo nghĩ mà sợ. Ái hên bệ hạ dặn dò người hầu bình lùi Đỏ Dạn vương quốc đại thần cùng quý tộc, nữ vương bệ hạ mang theo bó tay chịu trói kịch cùng Long này cả đám một lần nữa trở về cung điện phòng khách. Ái hên nữ vương lên tiếng hỏi, kịch tiểu thư, ta nghĩ hiện tại ngươi nên hướng về chúng ta giải thích một chút na nở dê vừa nãy hành động. Kịch nhìn mình hai bên trái phải bị hai cái cầm trong tay trường mâu binh lính kèm hai bên trụ trong lòng được kêu là một cái bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy đứng thẳng ở nữ vương bệ hạ ngồi trước lũ cả gì ổ rồi lại là không dám biểu lộ ra bất mãn tâm tình. Sửa sang một chút tiếng nói của chính mình, Kịch vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, nếu như ta nói chuyện vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, các ngươi có tin hay không hiểu lầm lòng khịt mũi con thường nói, không có huấn luyện ra chỉ thị. Hẹ và hội hảo đoàn đoàn công kích lạ thì ạ, lời này nghe đều không có người sẽ tin tưởng. Ai, ta liền biết lần này động tĩnh làm có chút đại hội rất khó kết cuộc, lần này tình huống so với ta tưởng tượng con ở bết bắt hơn, đúng là rất khó giải thích rõ ràng. Kịch thở dài một hơi sau đó xin lỗi đối với Long nói rằng, thực sự là thật không tiện Long tiên sinh, ta cũng không có nhằm vào Lạ Tỳ ạ ý nghĩ, kỳ thực ta lần này chân chính mục tiêu là mẹ. Chỉ có điều ở dặn dò hẹ và thi hành mệnh lệnh trong quá trình phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ cùng xung đột, cho nên lúc này mới đem Lạ Tỳ ạ liên lụy vào. Kịt nói sau khi nói xong Long cùng hẹn nữ vương bên này còn không có tỏ thái độ, sạp gì nạ sắc mặt nhưng cũng là hoàn toàn lạnh xuống, siêu năng nữ hoàng trong mắt lập lòe dọa người mắt mang, lạnh lùng nhìn Kịt nói rằng, nói một chút coi, ngươi muốn nắm lấy mẹ mục đích là cái gì? Lúc này siêu năng nữ hoàng trên mặt khí thế trên người vô cùng dọa người, thật giống như đột nhiên biến trở về thành đã từng cái kia khiến người ta sợ sệt gỗ đèn rột diêm quán chủ sạp gì nạ, Kịt bị sạp gì nạ khí thế thu. Hút con mắt cũng không dám cùng na nở dê đối diện. E sợ kịch chính mình khu nở dê không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay vận khí dĩ nhiên như vậy bối. Đầu tiên là bị lũ cả gì ô dọa cho phát sợ, này vẫn chưa xong đây, liền lại bị một cái xem ra tuổi so với nàng còn nhỏ hơn thiếu nữ cho làm kinh sợ. Làm sao hội đáng sợ như thế nhân loại đừng hiểu lầm. Ta căn bản không có ác ý kịch vội vã giải thích nói rằng, ta cũng không phải là muốn nắm lấy mẹ. Càng là chưa hề nghĩ tới muốn đả thương hại nó. Chỉ lo đại gia không tin lời của nàng kịt vội vàng nói, kỳ thực ta tên đầy đủ là gọi Kịt Summer, nghề nghiệp là nhà mạo hiểm. Ta lập chí chu du các nơi trên thế giới thần bí cùng thần kỳ địa phương, thăm dò còn có phát hiện thần kỳ sự vật, tìm kiếm khiêu chiến cùng kích thích mới là hứng thú của ta hướng về Kịt Summer xạ cụ dưới đại tiểu thư nhai, nghiền ngẫm danh tự này sau đó lên tiếng dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi chính là sầm mở thị trưởng vị kia phản bội con gái nhỏ Kịt hảo như vô cùng không thích xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đưa ra hình dung tử, Kịt dầm gì nói rằng, ta chỉ là ở truy tìm chính mình yêu thích phương thức sống. Thôi, cái này phải gọi làm cái tính mà không phải phản bội. Nghe được Kịt biến tướng mà thừa nhận thân phận của chính mình, Long không cấm địa tò mò nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hỏi, làm sao, ngươi biết na nở dê à? Na nở dê đúng là thị trưởng con gái xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lắc lắc đầu nói rằng, ở Lý Lỷ Cổ Vở City, mọi người đều biết sầm mở thị trưởng có một cái phản bội con gái, thường thường làm xuất một ít đặc biệt lập hành cùng sự vang dội sự tình. 14 tuổi thời điểm liền sáng tạo nhiệt khí cầu vờn quanh thế giới một tờ UN ngắn nhất ghi chép, sau đó ở sự vụ sở lại sáng tạo ra một người tàu ngầm đáy biển dò xét sâu nhất ghi chép. 16 tuổi từng có đơn độc bước chậm vũ trụ thời gian dài nhất ghi chép cùng trải qua, còn có làm ra các loại một loạt nhượng bạn cùng lứa tuổi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Này đâu chỉ là nhượng bạn cùng lứa tuổi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những này tráng cử đối với ta cái này đã từng trạch nam tới nói cu nở dê là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Long trong lòng không nhịn được suy nghĩ hắn ở 14 tuổi thời điểm hành động. Kết quả bi ai phát hiện vào lúc ấy hắn duy nhất năng lực tính được là tráng cử hành vi chính là một cái người học được kỵ mộ tơ được rồi. Theo người ta hoàn toàn không thể so sánh này chỉ có điều là tiểu hài tử chơi game thôi. Căn bản không có cái gì đáng ra khoe. Kịch một câu nói sắp hiện ra trận tất cả mọi người đã kích thương tích đầy mình. Trong miệng nàng nói tới tiểu hài tử game nơi này nhưng là ngoại trừ na nở dê ở ngoài ai cũng không có trải qua tới. Kịch lên tiếng tiếp tục nói. Trên thực tế ta lần này đi tới nơi này mục đích chính là muốn vạch trần sáng thế chi thụ bí mật, truyền thuyết có thể thai nghén thế giới bản nguyên cùng ban đầu sinh mệnh sáng thế chi thụ, nếu như ta có thể vạch trần nó khăn che mặt bí ẩn như vậy nhất định so với ta trước như nở dê việc làm mở cũng phải có ý nghĩa. Kịch tiếp tục nói, ta hoa phí hết đại lực khí biết đang sáng tạo thế giới chi thụ có một con vẫn sinh sống ở nơi đó mẹ, vì lẽ đó ta lúc này mới muốn lấy nó. Làm cắt vào điểm thăm dò sáng thế chi thụ khăn che mặt bí ẩn dưới nội bộ thế giới. Vừa nãy mẹ và chỉ là nghe theo ta mệnh lệnh muốn ở mẹ trên người lắp đặt đưa tin khí mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới sẽ khiến cho Lạ Tỳ ạ cùng hiểu lầm đồng thời gặp phải na nở dê ra sức phản kháng.